Kiều thê như Vân, chương 388, quá xấu hổ, gocchuyenaudio.com, Vương phủ xuống kiệu tại đây đã có không ít quan viên, có không ít người quen biết hắn, chỉ là, hôm nay, không ai tới chào hỏi cùng hắn, đều là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, tránh mắt như chuột thấy mèo, vì để che giấu xấu hổ, đều ra vẻ không trông thấy hắn. Vương phủ cũng chỉ coi như không trông thấy, phủi phủi áo choàng, đứng ở một bên. Sáng sớm, sương mù dày đặc dần dần tan, một đám ánh dương sáng sớm thông qua sương mù, rơi trên ngói lưu ly, chiết xạ ánh sáng đẹp mắt, mỗi lần lên triều Thái Kinh đều là người thứ nhất đến, đây là quy củ, quan viên còn lại cũng biết Thái Sư sẽ đến trước, cho nên không dám tranh giành với hắn, nhất định phải muộn vài khắc so với hắn, cho nên Thái Kinh khẽ run run khom người đứng ở cửa ra vào chính đức thấy vương phủ tới, cũng không để ý, chỉ phức tạp mà nhìn hắn một cái, hơi lắc đầu. Tiếng chuông cổ rốt cục cũng truyền tới, cửa cung mở ra, quần thần nối đuôi nhau vào, bình thường ba tỉnh đều là đi hướng Văn Cảnh Các, một ít đại thần trọng yếu đi qua ngồi cùng hoàng thượng nghị sự, nhưng hôm nay thì khác, chẳng những là văn võ bá quan, chính là đặc phái viên các quốc gia trú ở kinh, cũng phải ngoan ngoãn mà tới tham gia, nhân số có tới mấy trăm người, nghị triều tại giảng võ điện. Đợi đám quần thần đi vào, Thẩm Ngạo mới cưỡi ngựa tới, dừng ngựa tại ngoài cung, cũng không cần đưa túi cá ra, nội thị và cấm quân cửa ra vào liền để hắn đi vào. Trong giảng võ điện lặng ngắt như tờ, không có không khí thoải mái như trước tại ngày xưa, mọi người đều tìm chút ít chủ đề, xì xào bàn tán vài câu, chỉ là hôm nay, tất cả mọi người ý thức được có việc muốn phát sinh, có người nhìn vương phủ, có người lại nhìn Thẩm Ngạo, hai oan gia này như đang trên võ đài, ai cũng không chịu nói, lại đều làm ra bộ dáng nhàn nhã. Đợi Triệu Cát từ sau điện đi ra, hôm nay hắn ăn mặc miện phục đỏ thẫm, có vẻ tinh thần hiên ngang, ánh mắt băn khoăn một hồi trong điện, mở miệng nói. Chư Khanh có việc muốn tấu không? Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Thẩm Ngạo, cổ vũ mà nhìn hắn. Thẩm Ngạo sừng sững bất động, chưa đi ra, lại có mấy triều thần đứng ra, người này nói tình hình hạn hán Tần Phượng Đường, người khác bẩm báo chính là tình huống quân lương năm nay, Triệu Cát nghe xong, nói mấy câu, liền để môn hạ tỉnh xử trí, Thái Kinh cũng gật đầu, đáp ứng từng cái. Triệu Cát cũng đợi đến nóng này, hắn đã sớm có ám chỉ đối với Thẩm Ngạo, nhưng hôm nay Thẩm Ngạo lại không nói lời nào, gọi hắn có chút tức giận, ho khan một tiếng, nói với Thẩm Ngạo. Trầm Khanh có việc muốn tấu sao? Thẩm Ngạo chậm rãi mà đứng ra, nói. Hồi bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Nghe một câu đó, tất cả mọi người nhấc lỗ tai, Triệu Cát không khỏi giữ vững tinh thần, đảo mắt liếc nhìn vương phủ sắc mặt ảm đạm, chán ghét hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thẩm Ngạo, cổ vũ lần nữa, nói. Tấu chuyện gì? Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Thần đang tự hỏi, lúc này, ngươi tự hỏi cái rắm à? Triệu Cát không nhịn được oán thầm một câu, không thể không đè lửa trong lòng xuống, nói. Ái Khanh tự hỏi cái gì? Thần suy nghĩ quan viên trong triều đều là người đọc sách cũng nên giảng vài phần lễ nghĩa liêm sỉ, có phải không? Ái Khanh không cần vòng vo, nói thẳng ra đi. Nhưng, trong triều này, lại có một người không có liêm sỉ. Người này là ai? Vương phủ, con mắt Thẩm Ngạo đầy quang mang, bắt đầu trở nên gây sự. gocchuyenaudio.com Lần này, tất cả mọi người trong triều đều nâng tinh thần lên, không nhịn được nhìn lại theo ánh mắt Thẩm Ngạo, hướng về phía vương phủ, mặt vương phủ xám như tro, vẫn đang đứng bất động. Tình hình hôm nay, hắn sớm đã nghĩ kỹ Thẩm Ngạo muốn vơ vét tội của hắn, hắn cũng đều có biện pháp ứng đối, nói hắn tham ô những tiền bạc kia cũng đã thanh lý hết, cũng không ai có thể bắt được nhược điểm của hắn, còn có một ít sự tình không hợp pháp, phần lớn đều làm không có dấu vết, nên cũng không tìm ra cái gì Thẩm Ngạo muốn buộc tội hắn, là điều không thể. Huống chi hắn làm rất nhiều sự tình, đều cùng thái sư không thoát khỏi liên quan, trừ phi lúc này Thẩm Ngạo muốn vạch mặt cùng thái sư, nếu không tuyệt không dám cầm cái này để nói. Trong lòng vương phủ còn có vài phần may mắn, muốn nhìn xem Thẩm Ngạo lấy cái gì để làm văn. Triệu Cát nghe được hai chữ vương phủ, hai mắt đóng lại, vuốt bàn, chậm rãi nói. Vương phủ có tội gì? Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Vi thần vừa mới nói qua, người phải có liêm sỉ, huống chi chúng ta xuất thân là người đọc sách nhưng vị vương phủ vương đại nhân này lại khác, hắn đọc chính là sách thánh hiền, làm việc lại không bằng heo chó. Triệu Cát nói, không cần phải thừa nước đục thả câu, nói mau. Thẩm Ngạo nói, sáng sớm hôm nay, thần ở trên đường, gặp vương phủ vương đại nhân, người này đột nhiên ngừng kiệu ở dưới chân thiên tử, lại tùy tiện đại tiểu tiện. Tùy tiện đại tiểu tiện, khuôn mặt Triệu Cát thoáng cái đã trở nên cổ quái, ánh mắt phức tạp, hắn trái lo phải nghĩ, lòng tràn đầy chờ mong Thẩm Ngạo buộc tội, lại là một tội tùy tiện đại tiểu tiện, đang ở trước mặt văn võ cả triều, lại còn cả đặc phái viên, nói ra việc xấu hổ như vậy, giờ phút này, Triệu Cát liền như ăn phải một con ruồi, thật sự là không phản bác được, ngay cả chính hắn cũng bực, không muốn kẻ sướng người họa cùng Thẩm điên cuồng này. Khuôn mặt Triệu Cát cổ quái, miệng văn võ cả triều đều há như trứng gà, lập tức có vài quan viên trẻ tuổi, không nhịn được phụt một tiếng liền cười thành tiếng. thì ra Vương Phủ tưởng rằng Thẩm Ngạo đã vơ vét chứng cứ tội trạng của hắn, trong đầu cũng sớm có đối sách, chỉ là chưa từng nghĩ Thẩm Ngạo lại vu hắn tùy tiện đại tiểu tiện. Nếu là tội của hắn thì cũng thôi, cái tùy tiện đại tiểu tiện này, nói ra ở trước mặt nhiều người như vậy, lại làm cho hắn gặp đả kích không thua gì việc ăn hối lộ trái pháp luật. Hắn giàu gì cũng đã sống hơn nửa đời người, xuất thân môn đệ đọc sách vào triều nhiều năm, thể diện vẫn phải có, hôm nay chuyện này truyền đi, Vương Phủ hắn còn làm người được sao? Không quá ba ngày, sẽ truyền khắp thiên hạ thành đề tài để tất cả mọi người nói chuyện. Có thể nói, Thẩm Ngạo nói những lời này, uy lực mạnh hơn tất cả tội trạng Vương Phủ dự liệu, hắn phẫn nộ, mắt đỏ hồng lên, đứng ra nói. Hoang đường, Thẩm Ngạo cười ha hà mà nhìn Vương Phủ, trong đôi mắt không có chút đồng tình nào, nói. Đúng vậy, Vương Đại Nhân có thể hoang đường, sáng sớm lạnh như vậy, cởi quần áo, tùy tiện ỉa đái cũng không sợ gió lớn ngấm vào người. Nếu không phải Thẩm Mỗ người tận mắt nhìn thấy, nào sẽ nghĩ đến, đương triều thiếu thương, lại làm ra việc nhục nhã bực này, Vương Đại Nhân tư vị ỉa đái trong sương mù như thế nào? Vương Phủ cả giận nói, Thẩm Ngạo, ngươi có chứng cứ gì? Thẩm Ngạo nói rất chuẩn xác, gocchuyenaudio.com, Thẩm Mỗ tận mắt nhìn thấy có tính là chứng cứ không? Lúc này ai cũng không dám ngắt lời, cho dù là Triệu Cát cũng coi như cái gì cũng đều không phát sinh, trên mặt mỉm cười, có chút xấu hổ, hết lần này tới lần khác cũng không nên cắt ngang, để bọn hắn đôi công là được rồi. Vương Phủ gấp đến độ dậm chân nói, ngươi, ngươi ngậm máu phun người, Thẩm Ngạo nhàn nhã nói, Thẩm Mỗ người ngậm máu phun người, sao có thể bằng Vương Đại Nhân ỉa đái phun người. Chúng thần không nhịn được đều cười rộ lên. Nụ cười này, làm xúc động thần kinh Vương Phủ, một cỗ lửa cháy vô danh xuất hiện, sát khí đằng đằng, muốn há miệng, nhưng lại một hơi không phát ra được, lời nói nghẹn trong cổ họng, nhả mãi mà không ra. Thẩm Ngạo nắm lấy thời cơ, đấm ngực dậm chân, nói. Bệ hạ chư vị đồng liêu, chúng ta đều là người có văn hóa, có mấy lời ta không nói không khoái, chúng ta đều là người đọc sách, thân là người đọc sách càng phải giữ mình, thời khắc phải chú ý lời nói và việc làm của mình, vị Vương Phủ Vương Đại Nhân này tốt hơn, người không làm, lại học chó. Ngay trên đường cái, đi đến chân tường, kéo quần đến đùi, chỉ cầu chính mình thống khoái, cái này là cái gì? Cái này gọi là cầm thú. May mắn hôm nay chính là ta gặp phải, nếu như thay đổi dân chúng tầm thường, chứng kiến một người công phục áo bào tím, quan to triều đình, không biết thẹn như thế, chuyện này truyền đi, người không biết, còn tưởng là chúng ta trên triều đều không có liêm sỉ, đến lúc đó, người đọc sách sẽ mang tội gì? Quần thần tội gì? Là một con sâu làm dầu nồi canh, thật quá xấu hổ. Cách chương.